Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, một tiếng thở dài. Một sợi dây chụp vào Kim Thiên Tử trên tay. Tôn Ngộ Không lôi kéo dây thừng đi ở phía trước. Trưởng lão, oan ức ngươi một hồi. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Sẽ không. Kim Thiên Tử hai tay tạo thành chữ thập. Nói rằng, bần tăng lâu không hạ giới. Thực sự đối với thế gian con đường không quen. Trấn Nguyên Đại Tiên ở một bên lắc đầu. Ngươi lạc đường cũng là thôi. Còn lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hiền đệ, hắn chủ động nói với Tôn Ngộ Không. Để cho ta tới vì Kim Thiền trưởng lão dẫn đường. Trấn Nguyên Đại Tiên từ Tôn Ngộ Không trên tay. Tiếp nhận dây thừng. Hắn dắt quá nghiêu dắt quá ngựa. Lại vẫn là lần thứ nhất dắt hòa thượng. Cảm giác còn rất mới mẻ. Trưởng lão, Tôn Ngộ Không tiếp hỏi dò Kim Thiên Tử. Người đây là pháp tướng hóa thân sao? Kim Thiên Tử sững sờ. Sau đó gật đầu. Đúng, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn nhau. Đều hiểu Kim Thiên Tử đột nhiên biến mất. Nguyên nhân khả năng xuất hiện ở Hoa Quả Sơn Linh Võng. Linh Võng đối với pháp tướng của hắn hóa thân sản sinh ảnh hưởng. Vị này Kim Thiền trưởng lão, tựa hồ không am hiểu khiến dùng pháp lực. Hai người lén lút niệm lời vài câu, liền biết rõ nguyên nhân. Linh Võng thay đổi Hoa Quả Sơn Linh Tràng. Kim Thiền tử lấy pháp tướng hóa thân giáng lâm Hoa Quả Sơn. Chịu đến Linh Võng ảnh hưởng khống chế không tốt pháp lực. Lạc đường sau, một cước liền có thể đạp đến rất xa. Nhưng cỗ này ảnh hưởng không khó tiêu trừ. Trưởng lão, Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Lại là sững sờ. Cái kia Kim Thiên Tử lại biến mất rồi. Đại Tiên, Tôn Ngộ Không hỏi dò Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn đi đâu rồi? Ở trên trời, Trấn Nguyên Đại Tiên lôi kéo dây thừng nói rằng. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên nhìn thấy có chỉ Kim Thiên Tử bay ở trên trời. Hầu Vương, cứu ta xuống. Ta không khống chế được hóa thân. Kim Thiên Tử lớn tiếng nói. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ cái trán. Đột nhiên nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên lôi kéo dây thừng chạy hai bước. Đại Tiên, hắn liền vội vàng kéo hắn. Đừng ở chỗ này chơi diều. Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười hai tiếng. Thực sự là không kìm lòng được. Tôn Ngộ Không niệm cái chú. Hệ trụ Kim Thiên Tử dây thừng cấp tốc rút ngắn. Đem hắn kéo về mặt đất. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên sửng sốt nhìn dây thừng. Người lông càng ngày càng thần kỳ rồi. Tôn Ngộ Không không để ý đến hắn. Hướng về Kim Thiên Tử hỏi. Trưởng lão, người một thân pháp lực. Làm sao như vậy không am hiểu sử dụng. Kim Thiên Tử niệm một tiếng A-di-đà Phật. Bần tăng ở Tây Thiên. Mỗi ngày tụng kinh, pháp lực từ từ tăng trưởng. Lại chưa bao giờ dùng qua. Tôn Ngộ Không có chút không nói gì. Cái này Kim Thiên Tử xem ra lại như là quán nuôi con mọt sách. Hắn dùng cái ràng buộc chú. Ở Kim Thiên Tử trên người một điểm. Liền đem hóa thân của hắn sức mạnh ràng buộc lên. Được rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng. Trưởng lão sau đó lạc đường. Cũng sẽ không đi lạc rồi. Kim Thiền trưởng lão đầy mặt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không. Vị này Hầu Vương thần thông cực kỳ lợi hại. Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn trang trí yến hội. Chiêu đãi vị này Phật tổ cao đồ. Yến hội bên trong. Ba người nói tới thổ địa đề tài. Ta từng nghĩ tới dùng tụ linh trận pháp để thổ địa nở nang. Tôn Ngộ Không than thở. Đáng tiếc trận pháp kia cần được tiên thể mới có thể sử dụng. Mở rộng rất khó. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh. Trận pháp kia cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Nếu có thể mở rộng. Há không phải người nào cũng có thể dùng nó đến tu hành. Lời này không giả. Kim Thiên Tử gật đầu. Sau đó nói rằng. Bần tăng đồng ý dâng ra một chút sức lực. Không biết Hầu Vương có nhu cầu gì ta trợ giúp. Gọi ta Ngộ Không liền được rồi. Tôn Ngộ Không. Nói rằng. Ta muốn mời trưởng lão đem nước cam lộ chế tạo phương pháp truyền thụ cho ta. Hắn không làm được. Phân hóa học. Nhưng Kim Thiên Tử nước cam lộ so với phân hóa học càng hữu dụng. Ta nước cam lộ hái tự cây cỏ tinh hoa. Một giọt cũng phải đợi thêm trăm năm. Kim Thiên Tử lắc đầu. Nói rằng, dùng nó tới làm phân nhưng là tuyệt đối không thể. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ta chỉ cần một phần vạn là tốt rồi. Hắn chỉ cần làm ra có nước cam lộ một phần vạn hiệu quả phân. Liền không thể so với phân hóa học phải kém. Hơn nữa loại này phân phàm nhân cũng có thể sử dụng. Vô cùng tốt mở rộng. Kim Thiên Tử cẩn thận suy nghĩ một chút. Truyền dạy cho ngươi cũng không phải là không thể. Hắn nói ra, chỉ là ta muốn ở Hoa Quả Sơn nghỉ ngơi một ít ngày. Đương nhiên có thể, Tôn Ngộ Không đại hỉ. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên cũng nghiên cứu qua tương tự nước cam lộ phân. Chỉ là kỹ thuật không đủ. Nếu như thêm vào Phật môn kỹ thuật, chế tạo ra phân nên ngay trong tầm tay. Cái này Kim Thiên Tử không phải người xấu. So với cái kia yêu khóc đường tăng tốt lắm rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng. Cùng Kim Thiên Tử dòng dã hàn huyên một ngày. Yến hội sau, hắn lại lôi kéo hai người. Đi tới đỉnh núi ngắm trăng luận đạo. Này Hầu Vương quả nhiên là một cái diệu nhân. Kim Thiên Tử đối với Tôn Ngộ Không hảo cảm tăng. Nhiều, mà Trấn Nguyên Tử đáy lòng tắc có chút không vui. Cái này Kim Thiên trưởng lão mặc dù là Phật tổ nhị đồ đệ. Nhưng tính tình mềm yếu, liền pháp tướng hóa thân đều khống chế không được. Cùng Tôn Ngộ Không có thiên nhiên khác biệt. Ta cùng Hiền Đệ đều là thiên địa chi tử. Làm sao có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ đàm kinh luận đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên nghĩ. Cảm thấy Kim Thiên Tử kéo thấp bọn họ trình độ. Tôn Ngộ Không thiên sinh địa dưỡng. Pháp lực sâu không lường được. Cũng đặc biệt có chủ kiến. Là một cái có thể khống chế vận mệnh. Lật đổ lẽ thường yêu tiên. Phù hợp Trấn Nguyên Tử khẩu vị. So sánh lẫn nhau mà nói. Vị này Kim Thiên trưởng lão lại như đại gia khuê tú. Trông được không còn dùng được. Làm sao có thể để Hiền Đệ bị hắn đoạt đi. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ. Từ ống tay lấy ra một viên bàn đáo. Nói rằng, Hiền Đệ, ta mang cho ngươi bàn đáo. Cũng còn tốt hắn lại cầm mấy cái bàn đáo. Kim Thiên trưởng lão nhìn tình cảnh này. Trong lòng ý nghĩ quay nhanh. Này địa tiên chi tổ tính cách cao ngạo. Sợ là nhìn hắn không lên. Hắn cũng không cần thiết đi tập hợp suối quẩy. Trái lại này Hầu Vương. Không cái gì cái giá. Làm người cũng cùng thiện. Càng cùng Phật môn hữu duyên. Cảm giác cực kỳ thân thiết. Không thể để cho Trấn Nguyên Tử dao động quá khứ. Hầu Vương. Kim Thiên Tử móc ra trà cụ. Tự tay pha trà. Nói rằng. Làm ơn tất thưởng thức một hồi bần tăng pha trà nhai. Ba cái đại tiên ngồi cùng một chỗ. Ngoài miệng là đàm kinh luận đạo. Nhưng trong lòng mỗi người có tâm tư riêng. Duy nhất một cái tâm tư ít. Có lẽ vẫn là Tôn Ngộ Không. Mà Ngao Loan cũng rất xa trốn ở một thân cây sau. Xem chính là nghiến răng nghiến lợi. Trấn Nguyên Tử. Người cũng không thể thua a. Nàng nắm lên nắm đấm. Lần thứ nhất vì Trấn Nguyên Tử cố lên. Lão đạo sĩ này tuy rằng đáng ghét. So với vị kia Phật tổ cao đồ tốt quá nhiều. Nhưng mà nhìn hồi lâu. Ngao Loan phát hiện kỳ quái địa phương. Cái kia một tăng một đạo. Sao rất giống đều ở đòi nàng huynh trưởng niềm vui. Ngao Loan lại nhìn hồi lâu. Cuối cùng triệt để an tâm rồi. Xem ra vẫn là huynh trưởng lợi hại. Chấm ngoặc kép. Ngao Loan xoay người rời đi. Con lừa chọc kia chủ động lấy lòng huynh trưởng. Bất chi bất giác. Đã rơi hạ phong. Lại nghĩ độ hóa huynh trưởng. Sợ là nằm mơ cũng không được rồi. Chỉ là Ngao Loan trong lòng có chút mất mát nếu như nàng lợi hại đến đâu điểm. Nói không chắc cũng có thể cùng huynh trưởng đàm kinh luận đạo. Tôn Ngộ Không công quả hoàn bị. Có thể hấp dẫn hắn đều là đắc đạo chân tiên. Cùng với kiến thức của bọn họ. Ngao Loan trung quy vẫn là chênh lệch chút. Ai, chấm ngoặc kép, lòng nữ một tiếng thở dài. Nàng muốn gia tăng tu hành rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.